an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, dị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, dị ấy tập. Này Ananda, sống quán thân trên thân, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vì sao? Này Ananda, ta tuyên bố rằng, tùy thuộc về thân, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Do vậy, này Ananda, quán thân trên thân, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi quán thọ trên các cảm thọ, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vì sao? Này Ananda, ta tuyên bố rằng, tùy thuộc về thọ, tức là hơi thở vô, hơi thở ra được khéo tác ý. Do vậy, này Ananda, quán thọ trên các cảm giác thọ, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi quán tâm trên tâm, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời, vì sao? Này Ananda, ta tuyên bố rằng, sự tu tập chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải cho người thất niệm và không tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, quán tâm trên tâm, tỷ kheo trong khi ấy trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trong khi tỷ kheo, này Ananda, quán vô thường, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi quán pháp trên các pháp, này Ananda, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, đoạn tận các tham ưu. Sau khi thấy với trí tuệ, vị ấy khéo trú xả. Do vậy, này Ananda, quán pháp trên các pháp, tỷ kheo trú như vậy, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Ví như, này Ananda, một đống rác bụi lớn ở ngã tư đường, nếu từ phương đông một cái xe đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi, nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam một cái xe đi đến và làm cho đống rác bụi ấy giảm bớt đi. Cũng vậy, này Ananda, tỷ kheo trong khi trú quán thân trên thân, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp khi trú quán thọ trên các cảm thọ, khi trú quán tâm trên tâm, khi trú quán pháp trên các pháp, làm cho giảm bớt đi các ác, bất thiện pháp.